Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 870, người phàm giận dữ. Cũng có thể chu tiên, Ngọc Kinh Phong không nghĩ tới, lúc này mới ngăn ngắn hơn một ngày thời gian không gặp. Lý Mục dĩ nhiên mạnh mẽ đến rồi trình độ như thế này. Sức một người giết ngược lại ba vị sơ giai thần huyền cảnh trưởng lão. Kể cả cái khác mười mấy vị thượng hoàng cảnh, vương giả đỉnh cao cảnh cường giả. Sử dụng thời gian, cũng bất quá là ngăn ngắn một thời gian uống cạn chén trà mà thôi. Lý Mục, người đứa ngu này, có biết hay không, người làm cái gì? Ngọc Kinh Phong nghiến răng nghiến lợi. Lý Mục nói, thật là không có có dinh dưỡng phí lời a. Lấy ra ngươi phong bộ thiên tài tuyệt thế thực lực đến từ vệ bảo mệnh. Bằng không, như vậy tuốt ba hoa, sẽ bị độc giả nói chú nước. Ngọc Kinh Phong hơi run run, đột nhiên sở hữu kinh nộ vẻ mặt biến mất hết sạch. Ngược lại bắt đầu cười lớn. Tốt, ngươi đã như thế mong đợi lời. Ngươi cho rằng, cũng chỉ có ngươi một cá nhân tu vi tăng lên sao? Hắn lấy ra một thanh lưu phong vòng xoáy quanh quẩn ở người trường kiếm màu xanh. Ta nên nói ngươi ngu xuẩn đây, hay là nên nói ngươi nham hiểm? Lý Mục cảm thấy cái kia trường kiếm màu xanh bên trong ẩn chứa năng lượng đáng sợ. Biết đây là Ngọc Kinh Phong ở đây dạng cục diện hạ như cũ không có chạy trốn lá bài tẩy dựa dẫm. Nói, không phải phải chờ tới thủ hạ đều chết sạch mới lấy ra ngươi chân chính dựa dẫm, ngươi là cố ý để cho ta tới giết chết bọn họ chứ? Ngọc Kinh Phong khẽ mỉm cười, nói, ngươi đoán, trường kiếm màu xanh trên, lóe ra một đoàn quầng trăng một dạng thanh quang. Lực lượng kỳ dị tỏ khắp, trên mặt đất, chết đi gió tam đẳng thần huyền cảnh cường giả hài cốt huyết nhục. Hóa thành từng tia từng sợi xương mù đỏ ngòm, hướng về trường kiếm màu xanh tụ tập, bất quá là một cái nháy mắt thời gian mà thôi. Mười mấy vị phong bộ cường giả thi hài, mất đi sau cùng tinh huyết, như bị hong gió cát điêu khắc một dạng hóa thành mảnh vỡ tản ra. Mà trường kiếm màu xanh hấp thu loại sức mạnh này phía sau, thì lại còn như máu nhuộm giống như vậy, trở nên đỏ đậm. Từng vệt ánh sáng nhẹ làm như sền sệt máu tươi đang lưu động. Ngọc Kinh Phong lấy một loại cực kỳ say mê vẻ mặt. Thật sâu hô hấp, ngửi trên thân kiếm lưu chuyển ra mùi máu tanh, như có như không màu máu mịt mờ. Từ trên thân kiếm đi ra ngoài, bị hắn hút vào đến trong lỗ mũi. Dáng dấp kia, giống như là một cái hút. Độc, thành, nghiện nghiện, quân, tử. Lý Mục có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo màu máu mịt mờ vào mũi, Ngọc Kinh Phong khí tức đang lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên trở nên mạnh mẽ. Đây là tà thuật, không, phải nói là tà kiếm, nhất định cùng phong bộ gọi tới vị này cổ thần có liên quan. Vì lẽ đó Ngọc Kinh Phong vừa nãy cố ý trơ mắt mà nhìn gió tam đẳng thần huyền chết trận. Tuyệt đối là cố ý hắn cần cường giả huyết, tế kiếm, sau đó chuôi này tà kiếm, sẽ đem người chết sức mạnh, chuyển hóa, một bộ phận phản hồi cho Ngọc Kinh Phong. Ngọc Kinh Phong dựa vào cái này để đề thăng tu vi. Đây chính là hắn trong thời gian ngắn như vậy, rốt cục nhảy một cái trở thành nửa bước thần huyền bí mật. Phong bộ, thật sự chính là một cái tổ chức tà ác này a. Vì được sức mạnh, Ngọc Kinh Phong không tiếc hy sinh đồng môn của mình. Lý Mục nghĩ như vậy, vùng ra đao trong tay. Hắn đương nhiên sẽ không chờ Ngọc Kinh Phong hoàn toàn hấp thu tà kiếm bên trong sức mạnh lại động. Thủ, ha ha ha, hiện tại phản ứng lại. Chậm, Ngọc Kinh Phong cười lớn. Xuất kiếm, quỷ dị diêm rúa lẳng lơ hồng quang lóe lên. Xì. Xé rách vải vóc giống như âm thanh rất nhỏ vang lên. Lý Mục chỉ nghĩ đến trong tay một nhẹ. Ngân sơn kỳ thạch đúc thành luân hồi đao. Đã từ ngay chính giữa bị chém làm hai đoạn. sắc bén như vậy. Lý Mục giật nảy cả mình, màu đỏ diêm dúa lẳng lơ ánh sáng lại lần nữa lấp lóe. Không phải không thừa nhận, Ngọc Kinh Phong kiếm pháp phi thường cao minh. Đinh đinh đinh keng, trong không khí nổi lên từng bó bắn tung tóe như pháo hoa sáng chói hỏa tinh. Liên tục giao thủ phía sau, Lý Mục thở phào nhẹ nhõm. Bốn nhận hao tổn tinh thần đao phẩm chật, quả nhiên là muốn cao hơn luân hồi đao, có thể chống đỡ chuôi này tà kiếm. Bất quá, cẩn thận quan sát bên dưới, Lý Mục chú ý tới, bốn nhận hao tổn tinh thần đao nhận trên miệng, xuất hiện từng cái nhỏ như sợi tóc, giống như lỗ thủng. Hiển nhiên là mới vừa rồi cùng tà kiếm va chạm thời gian lưu lại. Tà kiếm uy lực vượt xa Lý Mục tưởng tượng, mà Ngọc Kinh Phong lúc này trong lòng cũng dâng lên cùng Lý Mục giống nhau ý nghĩ. Màu máu tà kiếm trên lưỡi kiếm cũng có không ít tỉ mỉ lỗ thủng. Không hổ là trong truyền thuyết thần nhận bốn nhận hao tổn tinh thần đao a. Dĩ nhiên có thể ngăn trở ta sanh thần kiếm công kích. Đáng tiếc, người cũng không biết chuôi này đao chân chính bí mật, không phát huy ra được uy lực của hắn. Mà ta, Ngọc Kinh Phong cười cợt, màu máu tà kiếm thân kiếm, sền sạch màu máu lưu chuyển, mấy cái lưỡi kiếm lỗ thủng, cấp tốc tự biến mất. Tình cảnh này đối với Lý Mục vẫn chưa tạo thành quá lớn xúc động. Chân chính xúc động hắn chính là Ngọc Kinh Phong trong lời nói ý tứ bốn nhận hao tổn tinh thần đao. Uy lực không đến nỗi này, còn có lớn hơn bí mật. Ngọc Kinh Phong vung kiếm, lại ra tay nữa. Lý Mục cũng không chút do dự mà thôi thúc trong cơ thể hoàng kim phù lực. Tiến lên nghênh tiếp, đao kiếm tương giao đua tiếng thanh âm, làm cho cả bỏ đi hoa viên dường như trải qua một hồi gió mạnh mưa rào một dạng. Không biết lúc nào, bị Lý Mịp đá bay ngu xuẩn chó lại trở về, nằm úp sấp ở bất diệt đạo sĩ bên người. Khá có một bộ trung thành tuyệt đối hộ chủ tư thế. Nhưng trên thực tế, ai nào biết nó là sợ hoàng y tiên nữ thật sự đem nó nắm bắt đi ăn lẩu thịt cầy mà không dám rời xa. Lý Mục, ai, đúng là tẻ nhạt nhân loại ngu xuẩn a. Đánh tới khi nào đi? Hai đại thiên tài giao thủ quá trình, đổi thành bất kỳ người nào khác, chỉ sợ là tại chỗ cũng sẽ bị hấp dẫn tới. Say mê trong đó, quan sát lĩnh ngộ, nhưng đối với ngu xuẩn chó tới nói, đại khái cùng hai cái người đàn bà chanh chua lẫn nhau ẩu không có khác nhau lớn gì. Gâu, có chút chống đỡ, đau bụng, ngu xuẩn chó nằm úp sấp, chỉ cảm thấy trong bụng dường như là rời sông lấp biển một dạng. Từng trận quặn đau truyền đến, trong lòng đột nhiên kinh sợ. Chẳng lẽ là trước ăn mấy cái quen hỏng quả đào quấy phá? Tìm một chỗ ửa phân đi. Nó lặng lẽ chạy tới hoa viên trong một cái góc, ngồi chồm hổm ở tảng đá phía sau, bắt đầu giải quyết một người. Không, chó vấn đề, mãi cho đến nó đột nhiên phát hiện, khối này trên tảng đá mặt, khắc từng cái từng đạo ngổn ngang tỉ mỉ đường nét. Trong đó còn liên tiếp như là hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác, đường vòng cung các loại kỳ quái đồ án thời điểm. Nó một hồi trợn to hai mắt, liền phân đều quên. Xảy ra chuyện gì? Loại này đồ văn, rõ ràng là một cái nào đó hoàn toàn đồ án bên trong một bộ phận. Tàn tả không chịu nổi, không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Khối nham thạch này cũng bất quá là một tòa sụp đổ tượng thần phá nát nền tảng. Gió táp mưa sa, loang lổ xù xì hoa văn che kín tang thương. Nhưng, tự thật sự hình như là nơi nào từng thấy một dạng. Ngu xuẩn chó chỉ cảm thấy được trong đầu của chính mình. Phảng phất là có vật gì bị đốt sáng lên, giống như là bao trùm ở trên mặt kính cho bụi bị lau đi sau sáng sủa sạch sẽ chiếu ấn ra thế giới. Hình dáng một dạng, xưa nay hỗn độn ngu xuẩn chó, bỗng nhiên cảm thấy, trong đầu của chính mình, hình như là một hồi nhiều rất nhiều thứ, ta thật giống biến thông minh. Ngu xuẩn chó kích động một cái, đem chính kéo ra ngoài một căn cứt đều cho kẹp đứt đoạn mất. Oanh, xa xa kịch liệt tiếng nổ truyền đến. Lý Mục dài đao kê vào tà kiếm. Tả quyền trực tiếp một cái cười tiên ma đánh ra. Ngọc Kinh Phong cổ họng đầu phun máu, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nửa người bị quyền phong trực tiếp đánh tan. Tà kiếm mặc dù lợi, nhưng người quá kém. Lý Mục liên tục mạnh mẽ tấn công. Thời gian chiến đấu càng kéo dài, Lý Mục thì càng phát hiện trong cơ thể mình hoàng kim phù lực rất nhiều vi diệu. Lấy loại này sức mạnh mới thôi thúc chân võ quyền, không hề vướng víu, khá có một loại khóa tâm sở dục cảm giác. Này là lần đầu tiên Lý Mục cảm giác được cơ thể chính mình cùng nội lực trong đó dung hợp hoàn mỹ như vậy. Liên tục mạnh mẽ tấn công, Lý Mục trực tiếp chính diện đánh tan Ngọc Kinh Phong. Phong bộ thiên tài tuyệt thế, Lý Mục một cước giẫm nát trên lồng ngực của hắn. Quan sát, Lý Mục, ngươi cái này đê tiện rác rưởi, ta muốn giết ngươi. Ngọc Kinh Phong như phẫn nộ chó điên một dạng, giấy rùa, thôi thúc trong cơ thể tà lực, nỗ lực phản kích, thân thể tổn hại cũng ở từ từ khôi phục. Lý Mục trong tay đao vung lên. A, Ngọc Kinh Phong nắm tà kiếm cánh tay đã bị chém gãy. Lý Mục trực tiếp một cước đạp vỡ lồng ngực của hắn. Nói, có phải là hết sức phẫn nộ, hết sức tuyệt vọng, cái kia chút bị ngươi tàn khốc tàn sát sát hại vô tội người phàm. Bọn họ trước khi chết tuyệt vọng không cam lòng cùng phẫn nộ. Là ngươi ngàn vạn lần. Ha ha, bọn họ bất quá là một đám cỏ dại mà thôi. Ngọc Kinh Phong ho ra máu, một tấm mặt anh tuấn bởi vì phẫn nộ cùng đau đớn mà vặn vẹo. Đạo, ai nhổ cỏ thời điểm sẽ để ý cỏ dại ý nghĩ. Ha ha, nếu như bọn họ là cỏ dại, ngươi ở trong mắt ta liền cỏ dại cũng không bằng. Lý Mục bị làm tức giận, nói, nếu như các ngươi cái gọi là tiên môn đều là dùng loại này tự cho là tư thế đến quan sát người phàm, cái kia ta tựu để các ngươi minh bạch, người phàm giận dữ cũng có thể chu tiên. Ha ha, đáng thương mà lại ngu xuẩn tự tin. Ngọc Kinh Phong trong miệng phun máu, nói, ngươi như một lục bình không dễ, nhìn xanh biếc lóa mắt, lại có thể chống đỡ đến khi nào? Lý Mục trực tiếp một cước đập vỡ tan thân thể của hắn. Ta có thể chống đỡ đến khi nào? Ngươi là không thấy được. Lên đường thôi, đi địa ngục hướng về cái kia chút bị ngươi tàn hại phàm người nói xin lỗi sám hối. Bốn nhận hao, tổn tinh thần đao lưỡi dao, chỉ ở Ngọc Kinh Phong mi tâm. Ha ha ha, tử vong, ngươi giết chết được ta sao? Ngươi có biết hay không? Ba bảng đến cùng, Ngọc Kinh Phong bắt đầu cười lớn, trong ánh mắt toát ra nồng nặc điên cuồng. Phốp, Lý Mục trực tiếp một đao, đem đầu của hắn đâm thủng. Bốn nhận hao tổn tinh thần đao đối với thiên đình thần bộ người có đặc biệt lực sát thương. Lần này, Ngọc Kinh Phong thần hồn tung bay, chết thấu thấu. Lý Mục thu đao, rất kỳ quái. Ngọc Kinh Phong cũng không phải là cái kia loại kiên trinh bất khuất người, nhưng lần này trước khi chết hắn nhưng như vậy kiên cường để Lý Mục bất ngờ. Nhưng Lý Mục có thể xác định hắn đã chết. Phá Chán Chi Đồng vẫn chưa nhìn thấy Ngọc Kinh Phong thần hồn thoát đi, có thể nói là hình thần đều diệt. Lý Mục đi tới làm mất đi chủ nhân phía sau an tĩnh lại tà kiếm nhặt lên. Nắm chặt chuôi kiếm nháy mắt, một đạo thấu xương lạnh như băng giết chóc hàn ý truyền đến. Phảng phất trong giây lát này, nắm chặt không phải một thanh kiếm, mà là một cái thô bạo hung tàn tuyệt thế hung hồn. Cái kia cỗ sao động sát ý, điên cuồng tập kích Lý Mục thần thức, phải đem ô nhiễm. Lý Mục ngã một luồng lương khí, thật là đáng sợ tà kiếm. Nó tuyệt đối có thể thôn phệ người bình thường tâm thần. đem ô nhiễm, chỉ sợ cuối cùng, người ngược lại là sẽ bị kiếm dịch, trở thành kiếm nô lệ. Lý Mục vận chuyển tiên thiên công, đem này cỗ lạnh lẽo sát ý loại trừ. Bản muốn đem này kiếm phá hủy, nhưng ý nghĩ không tên nhất chuyển. Cuối cùng lấy đạo thuật đem phong ấn, tạm thời cất vào đến. Lý Thế Huynh, không nghĩ tới, thực lực của ngươi dĩ nhiên. Bất quá, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Vẫn lơ lửng trái tim bất diệt đạo nhân ngay lập tức mở miệng, nói, phong bộ chi chủ đã điên rồi. Vì là ma dịch, đang tiên cung bên trong, triển khai giết chóc, hắn chính là đang tìm ngươi. Lời còn chưa dứt, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, một bóng ma từ đằng xa bắn tới. Lý Mục theo bản năng mà nhấc đầu, thì nhìn một cái thân hình cao tới vạn mét, cao vút trong mây khổng lồ người khổng lồ bóng người. Cả người vòng quanh viễn cổ cái thế ma khí, như hỏa diễm thiêu đốt, tia sáng ở nó bên người, cũng bắt đầu vặn vẹo một dạng. Chính từng bước hướng về đi tới bên này, người khổng lồ kia hai viên con ngươi, như hai mảnh biển máu một dạng, ở tiên cung trong mây trắng như ẩn như hiện, trong hô hấp, ở trong hư không kéo ra từng đạo bão phong long quyền. Lý Mục, một cái thanh âm phẫn nộ, từ người khổng lồ trên bả vai truyền đến, chính là phong bộ chi chủ thân ảnh, uông cái uông. Ngươi một môn đều là miệng xui xẻo a, nói cái gì đến cái gì a, ngu xuẩn chó từ tảng đá phía sau khoan ra, sắc mặt hoảng sợ nói. Lý Mục cũng là một đầu chán hắc tuyến, thuần dương một nhóm không sẽ là bối lợi truyền nhân chứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,